bèn rón rén xoay người ra ngoài báo cáo tình hình. Đợi đến khi Thẩm Thất tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên cao rồi. Thẩm Thất chớp chớp mắt mới chợt nhớ ra đây là nhà của bà ngoại. Cô lập tức nhảy xuống giường ngay, vừa dự định chạy nhanh qua đó thỉnh an bà thì người hầu đã gõ cửa vào nói: "Tiểu tiểu thư, lão phu nhân đã nói rồi, cô chỉ cần ngủ cho tốt, ở nhà chồng thì không có cách nào khác, nhưng chỉ cần về đến nhà mẹ thì cô chính là thiên kim của Thẩm gia, có thể hưởng thụ tất cả những đặc quyền." Động tác trên tay của Thẩm Thất chợt dừng lại, mặt đỏ ửng vô cùng. "Vậy những người khác thì sao?" Thẩm Thất ngại ngùng hỏi. "Các thiếu gia đều đang trò chuyện bên ngoài, họ đều nói không cần phải gấp, đợi cô tỉnh dậy trải chuốt cho gọn gàng thì sẽ dẫn cô đi chơi cũng không muộn." Người hầu mỉm cười trả lời: "Tôi biết rồi, cảm ơn." Thẩm Thất nhanh chóng trả lời, trong lòng cô vẫn không ngừng oán trách cái tên Hạ Nhật Ninh bê bối này, hắn dậy sớm mà cũng không gọi cô dậy nữa. Thẩm Thất nhanh chóng chuẩn bị xong, sau đó chạy ra ngoài xem thử. May quá, các anh và Hạ Nhật Ninh đều ở đây. Thẩm Tam là người đầu tiên phát hiện ra Thẩm Thất, chợt mỉm cười nói: "Em ngủ có quen không? Có cảm thấy không thoải mái không?" Khuôn mặt Thẩm Thất ửng hồng nói: "Tam ca, quen mà. Nhưng sao mọi người lại không gọi em dậy? Mất mặt quá." Thẩm Tứ hít mắt lại: "Không sao cả. Nghe ba anh nói, lúc cô còn chưa lấy chồng thì cũng có đặc quyền như vậy." Thẩm Ngũ gật đầu nói: "Em có muốn ăn chút gì trước không? Một lát phạm vi hoạt động của chúng ta có chút rộng lớn đó nha." Thẩm Thất vừa nghe thấy thì đôi mắt cô chợt lóe sáng. Hàn Nhật Ninh mỉm cười nói: "Bọn anh vừa mới ăn xong điểm tâm, mùi vị cũng không tồi, em có muốn ăn thử không?" Thẩm Thất cũng không hề khách sáo, bèn ngồi xuống nói: "Được thôi." Người hầu lập tức bưng bữa sáng lên, 4-5 loại điểm tâm nhỏ đặt trên bàn, tuy số lượng không nhiều cũng không ít, nhưng cũng đủ để Thẩm Thất ăn no và cũng không lãng phí. Thẩm Thất vừa ăn vừa ngồi nghe các anh và Hạ Nhật Ninh trò chuyện. Được thôi, những câu chuyện của đàn ông nhiều khi có chút cao siêu. Thẩm Thất chỉ là một nhà tạo mẫu nhỏ nhoi và một nhà thiết kế mới vào nghề. Đối với một số lĩnh vực cao siêu, cô thực sự không biết nhiều. Nhất là Tam ca, lại làm việc trong nhà nước, những lời nói của anh được thể hiện vô cùng nghệ thuật. Cũng làm khó cho Hạ Nhật Ninh, hắn phải bàn chuyện từ nhỏ đến lớn với kẻ danh ma như Tam ca thì thật là không dễ dàng chút nào. Thẩm Nhất đang từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Thẩm Thất ăn cũng gần xong thì mới nói: "Xe đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chúng ta có thể xuất phát." Thẩm Thất nghe thấy vậy bèn nhanh chóng uống hết ly sữa trong tay, đứng thẳng người nói: "Em đã chuẩn bị xong rồi." Những người khác đều cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy bộ dáng hớn hở của Thẩm Thất. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thất đi đến miền Bắc vào mùa đông giá rét, và lại còn là miền Đông Bắc rất lạnh giá nữa, nên rất hiếu kỳ với nó. Vừa tới cửa chính thì Thẩm Thất đã nhìn thấy bên ngoài có một chiếc xe hơi dài màu đen dừng ở đó, bèn nói: "Nhà chúng ta nhiều người như vậy, đúng là chỉ có một chiếc xe hơi này mới có thể chở hết được. Trong đó chỉ có em nói nhiều nhất thôi." Thẩm Ngũ đưa tay xoa đầu của Thẩm Thất. Mọi người nghe thấy vậy bèn cười ha hà mà lên xe. Tiểu Xuân cùng những người khác đều đi theo chiếc xe đó ở đằng sau. Thẩm Nhất xoay đầu qua nói với Thẩm Thất: "Nơi đầu tiên em muốn đi là đi đâu?" Thẩm Thất suy nghĩ một hồi rồi nói: "Tam ca nói ở đó có băng đăng, cái này phải xem vào buổi tối mới đẹp." Thẩm Tam nói với Thẩm Thất: "Bây giờ thì đi trượt tuyết trước có được không?" "Được." Thẩm Thất vui vẻ trả lời. Đoàn xe lập tức chạy về phía sân trượt tuyết lớn nhất ở nơi đó. Khác với những sân trượt tuyết khác, tuyết ở đây hoàn toàn là tuyết thật và lại còn rất dày nữa. Trận tuyết lớn như vậy che phủ hết nguyên cái thành phố bằng màu trắng, trông đẹp đẽ lạ thường. Thẩm Thất ngồi trong xe, lấy điện thoại ra không ngừng chụp ảnh, vừa chụp vừa kinh ngạc kêu lên: "Những mỹ nữ đó mặc ít vải như vậy thật sự không lạnh sao?" Mọi người đều nhìn về phía của Thẩm Thất đang nhìn, chỉ thấy nơi đó có hai mỹ nữ đang mặc áo lông vũ ở trên, còn phía dưới thì chỉ mặc một chiếc quần tất lưới mà thôi. Đẹp, run lạnh lòng người. Thẩm Tứ mỉm cười nói: "Có đúng không, nhị ca?" Thẩm Nhị cứ nhìn thẳng về phía trước trong suốt chuyến đi. Nghe thấy Thẩm Tứ nói vậy, anh chỉ liếc qua một cái quay bên ngoài, lạnh nhạt nói: "Không đẹp bằng Tiểu Thất." Thẩm Thất nghe thấy vậy cảm thấy thích thú vô cùng. Mợ ba nói nhị ca không biết nói những lời ngon tiếng ngọt, xem ra là mợ ba quá khiêm tốn rồi. Thẩm Nhất cười lớn và nói: "Anh cũng cảm thấy Tiểu Thất nhà ta là đẹp nhất." Những người khác đều hùa theo tán thành. Hàn Nhật Ninh ung dung nói: "Anh cũng cảm thấy như vậy." Cái miệng của Thẩm Thất sắp phải rớt ra ngoài mất rồi. Trời ơi, ở cạnh các anh lâu như vậy, mức độ mặt dày của mình đã cao lên cao chót vót. Sau khi đến nơi, Thẩm Thất bèn nhảy xuống xe, hít một hơi thật sâu. Wow, lạnh chết đi được. Nếu không mặc như một cái bánh bao thì Thẩm Thất thấy mình sẽ chết cóng thành một que băng mất thôi. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thất đi trượt tuyết, nên dưới sự hỗ trợ của nhân viên tại đó, cô đi từ từ về phía trước, y hệt như một con chim cánh cụt ngốc nghếch mập mạp vậy. Động tác của cô ấy khiến ai cũng phải lăn ra cười. Hà Nhật Ninh và Thẩm Tử thì càng quá đáng hơn, họ cứ không ngừng chụp Thẩm Thất, nói nhất định phải chụp ảnh làm kỷ niệm. Thẩm Thất xông tới chụp lấy điện thoại, cuối cùng lại do không đứng vững mà té ngã ngay xuống mặt đất. Lần này cho dù là Thẩm Nhị lạnh lùng như băng thì cũng phải bật cười. Thì ra có một cô em gái ngốc nghếch là như vậy. Thẩm Thất vùi đầu xuống trong tuyết. Chết rồi, mất mặt chết đi được. Đừng nói là những người anh đang đứng xem, cho dù là những nhân viên trong sân trượt cũng phải bỏ lăn ra cười. Thẩm Thất vùng vẫy hết nửa ngày, cuối cùng cũng bò dậy được từ trong đống tuyết. Sau đó cô mới hung dữ liếc những người đang cười như điên đó một cái, rồi mới tiếp tục trượt tuyết dưới sự giúp đỡ của các nhân viên sân trượt. Nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của Thẩm Thất, Thẩm Ngũ thở dài một hơi nói với Hạ Nhật Ninh. Ngốc như vậy mà em cũng thích ư? Hạ Nhật Ninh bùi ngùi nói. Hết cách rồi, em đã lỡ thích rồi, dù ngốc thế nào đi nữa thì cũng không thể đánh mất được. Thẩm Thất sau khi lộn thêm mấy vòng, cuối cùng thì cũng biết cách trượt tuyết. Đợi đến khi Thẩm Thất không còn lộn vòng nữa thì những đại soái ca đó mới đi tới dẫn theo Thẩm Thất đi trượt tuyết. Thẩm Thất nhìn thấy năm người anh của mình và Hạ Nhật Ninh, người này cứ đẹp trai hơn người kia, nhất là Hạ Nhật Ninh và Thẩm Ngũ. Hai người đó quả thật là trượt vô cùng điệu nghệ, thân hình bành bao khiến những người xung quanh cứ không ngừng la hét và cổ vũ. Thẩm Thất nhìn thấy hai người này cứ lướt qua lướt lại bên cạnh cô, thậm chí lượn vòng quanh cô, chợt thở dài một tiếng. Kỹ năng trượt tuyết này quả nhiên hoàn toàn nhờ vào tài năng thiên phú mà. Coi chừng, phía trước có một khúc quanh lớn, màu theo sau nào. Thẩm Nhị nhắc nhở Thẩm Thất. Tiểu Ngũ, lo cho Thẩm Thất đi. Được rồi, Thẩm Ngũ vui mừng hô to. Anh giảm tốc độ xuống cùng Hạ Nhật Ninh bảo vệ Thẩm Thất từ từ quẹo qua. Thẩm Thất nghe theo sự chỉ dẫn của Hạ Nhật Ninh, vùng về quẹo qua, sau đó lướt nhanh xuống con dốc ở dưới. Thẩm Thất hớn hở phát ra tiếng la hét liên hoàn. Đúng là sướng quá đi. Thẩm Thất cảm nhận thấy được tiếng gió cứ réo rít bên tai mình, chợt cảm thấy thân hình nhẹ tênh, y hệt như có võ công cái thế, không gì có thể sánh bằng được. Hèn gì nhiều người thích trượt tuyết như vậy, cảm giác lướt nhanh như gió này thật là sảng khoái biết bao. Thẩm Thất lúc bắt đầu tập luyện, tay chân vẫn còn vỡ ngỡ, sau đó dần dần thích ứng nên cũng bắt đầu làm được những chiêu mới mẻ. Nhìn thấy Thẩm Thất cười vui vẻ suốt dọc đường như vậy, Thẩm Tứ mới tới gần Hạ Nhật Ninh nói, tiểu Thất thích tốc độ đến như vậy sao? Có phải con bé rất thích đua xe không? Anh đoán đúng rồi. Hạ Nhật Ninh gật đầu. Cô ấy rất thích tốc độ và những thứ kích thích. Thẩm Tứ chợt hiểu ra, nhưng Hạ Nhật Ninh lại tiếp tục chế giễu. Thế nhưng cô ấy rất nhát gan, không dám chạy nhanh, nên chỉ có thể ngắm nhìn những người khác đua xe mà thôi. Những người xung quanh đều bò lăn ra cười. Thẩm Thất đã chơi suốt 3 tiếng đồng hồ, đến nỗi mệt mỏi nằm trên đất không đứng dậy được nữa. Khi cô cởi đồ trượt tuyết ra thì Thẩm Thất cảm thấy tê nhức khắp toàn thân, quả nhiên là không muốn đi thêm một bước nào nữa. Hà Nhật Ninh chợt đi đến trước mặt Thẩm Thất, hắn cong lưng lại, ngước đầu lên nhìn cô. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Thất là ngơ ngác, nhưng sau đó cô liền hiểu ra, liền hí hửng nhảy lên lưng của Hà Nhật Ninh. Đôi tay Hà Nhật Ninh ôm lấy chân của Thẩm Thất, hắn bèn hất cô lên một cái, xoay vòng mấy cái trên đất. Thẩm Thất ôm lấy cổ của Hà Nhật Ninh hét lên, sống chết cũng không chịu buông tay. Đi nào, chúng ta đi ăn nào. Thẩm Nhất thân là lão đại nên đã ra mệnh lệnh, anh dẫn mọi người đi ăn món ngon đích thực của chúng ta. Thẩm Thất chợt vui mừng nằm trên lưng Hạ Nhật Ninh nói, cho anh vất vả chút đó, một lát mới có thể ăn được nhiều hơn. Hạ Nhật Ninh giơ tay lên vỗ vỗ vào mông của Thẩm Thất, hình như em lại nặng hơn một chút rồi thì phải. Thẩm Thất định cười mỉa mai, Hạ Nhật Ninh liền nói ngay, nhưng mà cho dù em nặng cỡ nào thì anh cũng cõng được. Đi nào, cõng vợ yêu đi xin cơm thôi. Thẩm Thất nghe vậy liền cười lớn. Hình như có rất nhiều người có sự hiểu lầm đối với Đông Bắc, nghĩ đồ ăn thức uống của Đông Bắc đặc biệt thô sơ, toàn bộ thức ăn đều bỏ vào chế biến trong tô lớn. Thực chất đây là một hiểu lầm. Đông Bắc cũng có nhiều món ăn ngon, ví dụ như cá chấm. Vào mùa đông này, phá băng vớt lên những con cá chấm, thịt cá có thể nói là rất tươi ngon. Nếu như may mắn được vị đầu bếp giỏi giang, có thể nói là ngon tới nỗi muốn nuốt lưỡi vào trong luôn. Khi món ăn được bày lên trên bàn, Thẩm Thất không thể không khen ngợi. Thì ra Đông Bắc có nhiều món ăn ngon tới vậy. Thẩm Ngũ nhéo mũi của Thẩm Thất nói, tiểu Thất, không thì định cư ở Đông Bắc luôn đi, chịu không? Hà Nhật Ninh ngồi bên cạnh ho khẽ một tiếng. Bọn em có thể mời đầu bếp từ Đông Bắc qua đó. Dù gì Hạ Gia có nhiều tiền, thức ăn tươi ngon cũng có thể nhập hàng từ nước ngoài bằng đường bay về, huống chi là từ Đông Bắc bay về. Thẩm Thất suy nghĩ một hồi nói, em nghĩ thôi, tốt hơn là mỗi năm vào ngày này qua đây ăn tốt hơn. Lạnh như vậy em cần phải mặc rất nhiều áo vào người. Lý do này hợp lý tới nỗi không thể nói được. Đầu bếp cuối cùng đã bưng lên một nồi cá lớn. Hai mắt của Thẩm Thất liền trợn tròn ra. Trời ơi, là một chậu lớn. Chậu lớn như vậy chắc là số tiền không nhỏ lắm. Thẩm Thất không nhịn nổi mà quay sang hỏi đầu bếp. Một nồi nhiều như vậy? Đầu bếp cười ha ha trả lời. Chúng tôi ở bên này đều như vậy. Phần ăn này ăn đủ no. Bên ngoài gió to lạnh rét, ăn ít như vậy thì làm sao được? Thẩm Thất có chút tò mò hỏi. Vậy có phải tính tiền theo trọng lượng thức ăn không? Đương nhiên không có. Đầu bếp liền trả lời ngay. Tính theo một phần là bao nhiêu tiền? Thẩm Thất ngạc nhiên tới nỗi há to miệng, gật đầu nhẹ và nói với mọi người. Ôi, phần ăn to như vậy, chắc anh mình sẽ phải mở to dạ dày để ăn đấy. Đừng có lo, ăn đủ no. Thẩm Nhất cười lớn ha ha trả lời. Thẩm Thất đứng lên, em xin phép đi rửa tay trước. Nói hết câu, Thẩm Thất cực kỳ hớn hở chạy về phía nhà vệ sinh. Thức ăn nhiều như vậy tất nhiên là phải mở to dạ dày để ăn cho no. Còn chưa quẹo ngay góc, Thẩm Thất liền nhìn thấy có ai đụng vào người mình. Mặc kệ có phải là do lỗi của mình hay không, Thẩm Thất liền nhận lỗi trước. Cho xin lỗi. Một giọng nói sang sảng được vang lên từ trên đầu. Không sao, bạn không sao chứ? Thẩm Thất ngẩng đầu lên nhìn một người đàn ông đẹp trai, có nụ cười tỏa nắng, cười mỉm với mình. Thẩm Thất mỉm cười và lắc đầu, quay người chuẩn bị rời khỏi. Nhìn bạn không giống như là cô gái Đông Bắc, người miền Nam sao, qua đây du lịch. Người đàn ông này có vẻ như là người dẻo miệng. Thẩm Thất không trả lời, mà chỉ mỉm cười, rồi sau đó xoay người rời khỏi. Các bạn vừa nghe xong tập số 39 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài. Tác giả Vân Hòa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.